Ái Ti Mạc cùng Niếp Niếp, tới nay bọn họ cũng tu luyện tới cảnh giới chủ thần. Bốn người các ngươi phải nỗ lực hơn, đuổi kịp bước chân của Bao Bao, Cô Đơn vân vân dạ dạ, đúng, lão đại, ta nhất định sẽ đuổi kịp Bao Bao, hì hì, Bao Bao đắc ý nói, thời gian ta theo lão đại sớm nhất, đương nhiên phải để ta dẫn trước một chút chứ. Đúng không, lão đại, Cô Đơn cũng hừ một tiếng, nhưng không thể không thừa nhận, thiên phú của Bao Bao quả thực rất tốt, so với hắn cao hơn một chút. Đúng lúc đó, Hỏa Lân phụ trách giám sát bốn phía tiến tới báo cáo, chủ nhân, Cửu Lan Sơn có một đám chủ thần tiến lên chặn đường, hình như nhằm vào chúng ta. Tần Vô Song cười nói, không ngại, xuống xem thế nào. Hôm nay, tuy đám người âm ma thiên tôn chưa tới, nhưng đám thủ hạ dưới tay Tần Vô Song cao thủ như kiến, có thiên tôn như Bao Bao, còn có một đám chủ thần cường giả như Cô Đơn, Hỏa Lân, Bao Bao, Cô Đơn, Hỏa Lân, ba ngươi theo ta. Ái Ti Mạc, Níp Níp, các ngươi phụ trách trấn thủ Thánh Hoàng Thiên Thuyền, hai con huyết mạch thái cổ yêu long, Tần Vô Song vẫn vô cùng chiếu cố, trong cơ thể hắn còn có huyết mạch của thái cổ yêu long, vô cùng tinh khiết, với hai con huyết mạch yêu long này đương nhiên cảm thấy vô cùng thân thiết. Lần này đi cùng Tần Vô Song, ngoài thê tử ra còn có phụ thân, gia đình tỷ tỷ. Tất nhiên còn có đệ tử duy nhất của Tần Vô Song, Dương Y. Dương Y thiên phú cùng Tần Vô Song nhất mạch tương liên, qua sự vun bồi của Tần Vô Song cũng đã có được thực lực thiên thần đạo đỉnh phong, rất nhanh có thể tiến lên chủ thần. Còn người nhà của Tần Vô Song, cho dù là tỷ tỷ yếu ớt Tần Tụ cũng dễ dàng trở thành thiên thần đạo. Tất nhiên, tất cả những cái này đều nhờ Thánh Hoàng Thiên Thuyền. Không thể không nói, Thánh Hoàng cường giả, đặc biệt là Thánh Hoàng cường giả như Xích Dương Thánh Hoàng, quả thực có thần thông chạm đá thành vàng. Căn cốt của Tần Tụ, Đạt Hề Minh, bao gồm cả Tần Liên Sơn đều chỉ là loại bình thường, hiện nay đều đã là thiên thần đạo. Sự chênh lệch này những tu luyện giả của Đại Lục Thiên Huyền e rằng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau khi sắp đặt xong, Tần Vô Song đem đám linh thú ra khỏi thiên thuyền, Cửu Lan Sơn là lãnh địa thiên tôn. Lúc này Cửu Lan Thiên Tôn đem theo Cửu Phong chủ thần dưới trướng chặn ở phía dưới, ai dám tự tiện xông vào lãnh địa của Cửu Lan Sơn, một đại hán thân hình cao lớn hỏi, Bao Bao cười hì hì, Cửu Lan Sơn, đây không phải là lãnh địa của Xích Dương Thánh Hoàng sao, vừa hỏi như vậy, Cửu Lan Thiên Tôn và Cửu Phong chủ thần đều đưa mắt nhìn nhau. Xích Dương Thánh Hoàng, những người này là người nào vậy? Từ nơi nào tới, lãnh địa này của bọn họ từ trăm vạn năm trước đã đổi chủ rồi. Tiểu vũ trụ Xích Dương sớm đã là quá khứ rồi, con khỉ thối nhà ngươi nói năng linh tinh, đây là tiểu vũ trụ Huyết Vân, đâu phải là tiểu vũ trụ Xích Dương. Đi nhầm phương hướng rồi, Bao Bao đang muốn mở miệng mắng lại, nhưng bị Tần Vô Song dùng ánh mắt ngăn lại, chỉ thấy Tần Vô Song mở miệng nói, thì ra là tiểu vũ trụ Huyết Vân, nói như vậy là chúng ta đi nhầm phương hướng rồi, nói xong lẩm bẩm tự nói, xem ra lại phụ sự ủy thác của Xích Dương Thánh Hoàng rồi. Cũng không lạ gì. Vũ trụ Đại La rộng lớn như vậy, dấu hiệu như Cửu Lan Sơn cũng có thể nhầm lắm, những lời này tưởng chừng là đang tự nói một mình, nhưng thực ra là cố ý nói cho đối phương nghe, Cửu Lan Thiên Tôn quả nhiên giỏng tai lên, khoan đã, các ngươi vừa nói tới Xích Dương Thánh Hoàng, thì ta đã từng nghe qua. Hắn có căn dặn gì? Tần Vô Song cười cười, một khi đây không phải là tiểu vũ trụ Xích Dương thì xin thứ lỗi ta không thể tiết lộ cơ mật được. Việc này liên quan tới chân truyền của Xích Dương Thánh Hoàng. Người ngoài không thể nói được, đúng vậy, thật là mất hứng. Mất công đi cả vạn năm không ngờ lại đi nhầm phương hướng. Nếu không phải là việc trọng đại thì thật muốn từ bỏ rồi, Bao Bao cũng phối hợp diễn kịch, lão đại, chúng ta đi thôi, lãng phí thời gian ở đây thật không biết đến lúc nào mới có thể tìm được tới tiểu vũ trụ Xích Dương. Nói xong, đám người quay người định rời đi, khoan đã, chư vị, Cửu Lan Thiên Tôn quát to, Xích Dương Thánh Hoàng có chỉ thị cho các ngươi tìm người nào? Xích Dương Thánh Hoàng đệ tử vô số, nhưng không có thiên tài tuyệt đỉnh nào. Nhưng một vài sự việc liên quan đến đệ tử của hắn thì có ghi lại trong Thánh Hoàng Thiên Thuyền. Tần Vô Song trên quá trình chu du này đã nghiên cứu rất kỹ, nhưng không nói toạc ra, chỉ nói, các hạ, việc không nên hỏi thì không cần hỏi. Hà hà, các hạ, tiểu vũ trụ Xích Dương mà các ngươi muốn tìm có lẽ là tìm đúng rồi. Nếu nhớ không lầm, tiểu vũ trụ Huyết Vân này mấy trăm vạn năm trước quả thực gọi là tiểu vũ trụ Xích Dương. Tuy nhiên sau khi đổi chủ đổi tên là tiểu vũ trụ Huyết Vân, đổi chủ. Hiện nay chủ nhân của tiểu vũ trụ Xích Dương phải chăng là môn hạ của Xích Dương Thánh Hoàng? Hà ha, cái này chúng ta không biết nội tình. Các hạ nếu quả thực chịu ủy thác của Xích Dương Thánh Hoàng thì xin đợi một chút. Ta lập tức báo lên Thánh Hoàng bệ hạ, xin người định đoạt. Hừ, nếu không phải Xích Dương Thánh Hoàng thì thứ cho ta không gặp. Xích Dương Thánh Hoàng căn dặn mấy cái tên cần gặp, ta vẫn nhớ kỹ trong lòng, là những người nào? Có thể nói được không? Cửu Lang Thiên Tôn thăm dò, cái này không liên quan gì đến ngươi thì phải. Bao Bao hỏi lại, muốn thông báo thì nhanh lên, chúng ta vì một lời hứa mà mất công cả vạn năm, không có thời gian lề mề. Cửu Lang Thiên Tôn biết con khỉ này thủ đoạn không hề kém hắn, cũng không dám phản bác. Được, ta đi thông báo, các ngươi đợi một chút. O o o, Cửu Lang Thiên Tôn dùng thần thức truyền âm, rất nhanh đã truyền tới Huyết Vân Điện. Huyết Vân Thánh Hoàng kia đang giảng bài cho 12 Thiên Tôn, nghe thấy tin tức của Cửu Lang Thiên Tôn, nhíu mày một cái, lập tức khuôn mặt lộ ra nụ cười bí ẩn, lẩm bẩm nói, Xích Dương Thánh Hoàng. Bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc cũng có tin tức sao? Hà hà, tới hay lắm, tới tốt lắm, có thể giải quyết được hậu họa. Trường Không, Trường Phong, hai người các ngươi đi Cửu Lang Sơn, thay ta tiếp một đám người. Nhớ kỹ, phải cung kính, không được thất lễ. Huyết Vân Thánh Hoàng cười vô cùng thần bí, lĩnh pháp chỉ, Trường Không, Trường Phong là hai thiên tôn đứng đầu trong đám môn hạ của Huyết Vân Thánh Hoàng, phái bọn chúng đi tiếp khách cũng coi như rất tôn trọng rồi. Chương 1035, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 1036, Huyết Vân Thánh Hoàng nguồn VIP Van Đan. Bên ngoài Cửu Lang Sơn, một đám thần vân từ xa bay nhanh tới, từ trong đó nhảy ra hai thiên tôn cùng một đám chủ thần. Cửu Lang Thiên Tôn liếc mắt liền nhận ra, vô cùng vui mừng. Trường Không, Trường Phong hai vị thiên tôn đại nhân đích thân tới, thật hân hạnh, hân hạnh. Cửu Lang Thiên Tôn tuy cũng là thiên tôn, nhưng là thiên tôn vòng ngoài, bất luận tu vi hay thực lực đều không thể so sánh được với thiên tôn bên cạnh Huyết Vân Thánh Hoàng. Cho nên, nhìn thấy hai vị thiên tôn mạnh nhất tới, Cửu Lang Thiên Tôn nịnh nọt như vậy cũng không khó lý giải. Nghe nói khách quý đến thăm, gia chủ chúng ta lệnh cho hai ta tới nghênh tiếp. Trường Không mặt vô cảm, tuy là mời khách nhưng người này trời sinh ra đã mặt lạnh như tiền, nghênh tiếp khách quý mà cũng không nói ra được lời lẽ nhiệt tình. Tần Vô Song thản nhiên nói, chủ ngươi tên gì? Phải chăng có quan hệ cùng Xích Dương Thánh Hoàng? Sao lại hỏi như vậy? Trường Không trừng mắt, Tần Vô Song lúc này không hiển lộ thần thông, với thực lực của bọn Trường Không cũng không nhìn ra nông sâu. Xích Dương Thánh Hoàng có nạn, lệnh ta tới thông báo cho môn hạ đi cứu giá. Từ đó mà khảo nghiệm đám đệ tử này, xem ai có thể thừa kế chân truyền của hắn. Tần Vô Song nhìn mấy thiên tôn này đều không giống như mấy người Xích Dương Thánh Hoàng đã nhắc tới, cái này có chút kỳ quái. Lẽ nào những người cũ của tiểu vũ trụ Xích Dương đã bị người khác diệt cả rồi sao? Xích Dương Thánh Hoàng trong Thánh Hoàng Thiên Thuyền chủ yếu nhắc tới 9 đệ tử, trong đó có 3 người quan trọng nhất, nhưng không có ai tên là Huyết Vân. Huyết Vân Thánh Hoàng này là thế nào? Là môn hạ đệ tử của Xích Dương Thánh Hoàng đổi tên, hay là người ngoài tới? Tần Vô Song cảm thấy cho dù là đệ tử của Xích Dương Thánh Hoàng đổi tên, nhưng cũng không cần đổi tên tiểu vũ trụ, không phải phủ nhận tiểu vũ trụ Xích Dương với người ngoài như vậy. Rất có khả năng tiểu vũ trụ Xích Dương này đã đổi chủ rồi. Đã không còn do đệ tử của Xích Dương Thánh Hoàng quản lý nữa, Tần Vô Song cùng Ái Ti Mạc và Niếp Niếp dùng thần thức trao đổi, để bọn họ đem Thánh Hoàng Thiên Thuyền hạ xuống. Nhìn Thánh Hoàng Thiên Thuyền khí thế hùng hậu như vậy hạ xuống, đám Trường Không, Trường Phong đều cả kinh, Thánh Hoàng Thiên Thuyền to lớn như vậy đã vượt ngoài tầm hiểu biết của bọn họ. Hai vị, xin mời. Tần Vô Song không thể hiện thái độ, làm ra động tác mời dẫn đường. Thái độ của hai người Tần Vô Song đều nhìn thấy cả. Xích Dương Thiên Thuyền hiển nhiên hai người này không biết, nếu không đã không kinh ngạc như vậy. Nói như vậy, những người tâm phúc của Huyết Vân Thánh Hoàng không biết về Xích Dương Thiên Thuyền. Mà nói như thế, những người bên cạnh Huyết Vân Thánh Hoàng không phải là đệ tử chân truyền của Xích Dương Thánh Hoàng. O o o, vị trí của Huyết Vân Điện cũng không phải vị trí năm xưa của Xích Dương Thần Cung, mà ở giữa một đám cự thạch đỏ như máu. Đám cự thạch này chọc thẳng lên trời, vô cùng lởm chởm, khí thế bất phàm. Tần Vô Song để Thánh Hoàng Thiên Thuyền dừng lại bên ngoài, chỉ đem theo 3 thần thú Bao Bao, Cô Đơn và Hỏa Lân cùng theo Trường Không và Trường Phong vào trong Huyết Vân Điện. Huyết Vân Thánh Hoàng toàn thân hồng bào, giữa trán có một pháp nhãn, trong lúc khép mở phát ra hồng quang ghê người. Phía sau người đó, một đám hồng vân như ngọn lửa dữ tợn, khiến cho người ta có cảm giác khiếp sợ. Lão đại, tên này không đơn giản, Bao Bao truyền thức thầm thì nói. Tần Vô Song biết người này không đơn giản, mà còn có ý thi triển uy áp. Chỉ là Tần Vô Song hiện tại cũng không phải ở cảnh giới thiên tôn năm xưa nữa, âm thầm không nhân nhượng, tử khí sau lưng cũng bay lượn, cùng với kim quang toàn thân ngăn chặn uy áp của Huyết Vân Thánh Hoàng lại. Ha ha, khách quý,